Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 423, đệ tự nghiên cứu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thương Hải đứng ở một bên, ông ta được Diệp Bắc Minh thay đổi dung mạo, đóng giả Diệp Bắc Minh đến Hương Đảo, lừa tất cả mọi người. Thiếu chủ, rất tiếc, tôi gần như không điều tra được gì. Thương hội Hội Phong thành lập hơn 100 năm, công tác bảo mật vô cùng tốt, cho dù cậu là hội viên của Thương hội Hội Phong, cũng là các quản lý chia ra tiếp đãi, không biết tên của mẹ cậu, không biết bà ấy đã gửi đồ gì, chỉ biết mốc thời gian không chính xác lắm là khoảng 23 năm trước, rất khó điều tra được bà ấy đã gửi thứ gì ở đây. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, không trách tội Lâm Thương Hải, anh không có chút manh mối nào, trực tiếp bảo Lâm Thương Hải đến điều tra, thực sự là làm khó người ta rồi, xem ra chỉ có nhờ cửu sư tỷ ra mặt rồi. Tút tút tút, Diệp Bắc Minh gọi điện, Trung Hải. Trên sân thượng một tòa nhà ở Ma Đô, có một cô gái đang nghe điện thoại, bất mãn nói. Tiểu sư đệ, cuối cùng đệ cũng nhớ đến tỷ rồi ư, đến Trung Hải mà cũng không tìm tỷ, bây giờ mới gọi điện, là chịu tội phải không? Diệp Bắc Minh cười nói. Cửu sư tỷ, là vì đệ bận quá mà, đệ tạ tội với tỷ, lần sau đệ đến Trung Hải, chắc chắn mời tỷ ăn một bữa thịnh soạn, cửu sư tỷ bĩu môi nói. Thế còn tạm, nói đi. Có chuyện gì cần tỷ giúp? Diệp Bắc Minh nói. Tỷ biết Thương hội Hội Phong không? Đương nhiên là biết. Cửu sư tỷ gật đầu. Đệ muốn biết thông tin của tất cả khách hàng gửi đồ ở Thương hội Hội Phong vào 23 năm trước. Chuyện nhỏ, đợi tin của tỷ. Được, 10 phút sau, điện thoại cầu Diệp Bắc Minh nhận được một file tài liệu. Cửu sư tỷ cũng gọi đến. Xong rồi, tổng cộng 3.650 bản thông tin khách hàng. Trong đó có 30 bản dấu thông tin. Đã bị tỷ phá giải rồi, bọn họ đều là phù hào hàng đầu của Trung Hải, còn có một vài nhân viên quan chức, cách trương.